Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9. Bốn thúc ngươi có thể hay không thu liễm một điểm? Bắc Hải Trấn, Trần Gia Đích, Tôn Đại Viện, Trần Hạo Bắc mang theo Trần Vĩ Tùng về tới đại viện. Vương Ngọc Bích thấy phu quân cùng nhi tử trở về liền nghênh đón. Vĩ Tùng, ngươi vì sao còn mang theo cái này mũ? Tam phòng đồ vật muốn tới có ích lợi gì? Vương Ngọc Bích đi đến hai người trước mặt, ánh mắt rơi vào nhi tử đỉnh đầu cái kia nón xanh phía trên. Trần Hạo Bắc lạnh rên một tiếng, im miệng, vô tri phụ nhân, ngươi dám mắng ta? Vương Ngọc Bích cũng là đại gia khuê tú xuất thân, đến từ Lâm Bắc Thành, từ nhỏ đã nuông chiều từ bé. Liền xem như đến cái này Trần gia về sau, cũng một mực cao cao tại thượng, nàng không nghĩ tới Trần Hạo Bắc ngày hôm nay thế mà lại chửi mình. Trần Vĩ Tùng ở bên cạnh thấp giọng nói ra, mẹ, đây là bảo vật, mang theo nó thi pháp có thể tăng lên thu thủy lạc hà kiếm uy lực. Pháp bảo, tam phòng cái kia địa phương rách nát có thể lấy ra pháp bảo. Vương Ngọc Bích có chút không thể tin được. Tam phòng không chỉ có thể lấy ra pháp bảo, hơn nữa ta biết ngày mai tứ đệ liền sẽ tự mình đi chỉ điểm Trần Tử Nghênh tu hành. Ngày kia Trần Trường Thanh sẽ đi tham gia Âu Dương Tĩnh chọn rể đại hội. Trần Hạo Bắc từng chữ, từng câu nói ra, dứt lời hắn thở dài một hơi nhìn về phía Trần Vĩ Tùng. Vĩ Tùng, tam phòng tình huống ngươi thấy thế nào? Trần Vĩ Tùng mím môi một cái. Hải Nhi cảm thấy, tam phòng có thể lấy ra pháp bảo, cơ duyên cũng một cái tiếp lấy một cái, cho dù không phải phía sau có cao nhân tương trợ, chỉ sợ cũng có khí vận gia trì. Cái kia Trần Trường Thanh thức thời, hiểu biến báo, vào lúc này hướng chúng ta cho ra thiện ý, chúng ta không có đạo lý không tiếp, chỉ là, Trần Hạo Bắc, chỉ là cái gì? Trần Vĩ Tùng. Chỉ là Hải Nhi lúc nãy cảm thấy Trần Trường Thanh hắn một mực hướng về Hải Nhi nhìn. Ánh mắt một mực lưu tại cái này xích dương quan bên trên. Thần sắc không nói ra được kỳ quái. Trần Hạo Bắc cúi đầu nghĩ nghĩ. Chỉ sợ là đối pháp bảo này không muốn a. Trần Vĩ Tùng khẽ gật đầu. Cũng có khả năng. Trần Hạo Bắc nhìn Vương Ngọc Bích một cái. Ngươi nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, người tại nhìn thấy tam phòng người lúc phải chú ý lời nói của ngươi, không thể nói năng lỗ mãng, giống phế vật dạng này ngôn ngữ, ngày sau là không thể lại nói. Vương Ngọc Bích nghe vậy, sắc mặt biến hóa, vừa thẹn vừa giận, lại không biết như thế nào phản bác. Ngày nọ buổi chiều, Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Nghênh đến trên trấn tản bộ một vòng. Vốn dĩ Trần Trường Thanh là muốn nhìn xem có thể hay không mua được Nguyệt Lung Sa cùng Bạch Ngọc Trù, nhưng là bất đắc dĩ cái này Bắc Hải Trấn thật sự là quá nhỏ. Loại này hy hữu đồ vật không phải nói có là có. Đoán chừng muốn chờ lần sau Lâm Bắc Thành một bên kia đưa mới hàng hóa tiến đến mới có cơ hội tìm tới. Trần Trường Thanh còn nghe được Lâm Bắc Thành cùng Bắc Hải Trấn ở giữa Hoàng Thổ Trấn tựa hồ xảy ra chút sự tình. Tựa hồ là có yêu tà xâm lấn. Đoán chừng thương đội khả năng có thời gian rất lâu đều không sẽ tới. Ngọc Lung Sa Y cũng không biết muốn kéo tới khi nào mới có thể tiếp tục. Lúc chạng vạng tối, hai huynh muội liền cùng một chỗ trở lại biệt viện tu luyện Thu Thủy Lạc Hà Công. Thu Thủy Lạc Hà Công chủ yếu chính là hấp thu hào quang. Dùng hào quang bên trên linh lực đi tẩm bổ bên trong cơ thể linh dịch. Tại mặt trời mọc cùng mặt trời lặn lúc tu luyện hiệu quả nhất rõ rệt. Tu luyện hoàn tất về sau, huynh muội như thường ăn cơm tối, lại đùa giỡn một phen, cuối cùng mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Để Trần Trường Thanh không nghĩ tới chính là một lần này nửa ngày Trần Hạo Đông một mực không trở lại qua. Đoán chừng nếu không phải là đang bận bịu nghĩ biện pháp giúp Trần Trường Thanh thắng được võ khảo, thì chính là vội vàng trấn phòng sự vụ. Trần Trường Thanh về đến phòng, thấy được lúc ban ngày Trần Tử Ninh chạy vào lúc bị thổi tới trên mặt đất lá bùa kia. Lá bùa bị thổi đến cuốn lại với nhau. Trước sau trùng điệp, Trần Trường Thanh đang muốn đem lá bùa nhặt lên, lại phát hiện chồng lên nhau mực đỏ đường vân thế mà ẩn ẩn tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái này không trọn vẹn lá bùa, không phải là không có hiệu dụng sao? Trần Trường Thanh có chút ít kinh ngạc, liền nhặt lên lá bùa, đem lá bùa trải phẳng cất kỹ, một lần này để nằm ngang, mực đỏ đường vân bên trên quang mang liền biến mất. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi mơ hồ có hiệu lực nguyên nhân, chẳng lẽ cũng là bởi vì đường vân trùng điệp? Thế là Trần Trường Thanh liền tấm bùa này lại chồng chất lên nhau. Đường vân lại sáng, Trần Trường Thanh sờ lên cằm. Lá bùa này nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới đường vân hẳn là giống nhau. Dạng này mới có thể tính là một tấm hoàn chỉnh phù chú. Nhưng bây giờ, nhưng phải trùng điệp chồng lên nhau mới đưa đến tác dụng. Cái này chứng minh phù chú hẳn là xảy ra vấn đề. Vậy ta chỉ cần làm đến phù chú bên trên mực đỏ đường vân sinh ra trùng điệp hiệu quả. Cái kia há không phải liền có thể trở lại như cũ phù chú. Muốn thế nào để đường vân sinh ra trùng điệp hiệu quả đây? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ ót một cái. Ta dùng mực đỏ tại lúc đầu đường vân bên trên lại bao trùm một tầng chẳng phải được rồi. Trần Trường Thanh lập tức liền lấy ra mực đỏ giấy vàng bắt đầu thử nghiệm. Tu giả vẽ bùa thời điểm, cần kích phát linh dịch, đem linh dịch hội tụ đến bút lông ngòi bút cùng mực đỏ dung hợp. Sau đó tại giấy vàng vẽ bùa, mấy năm này Trần Trường Thanh vì rèn luyện dệt phù thuật, cho nên vẽ bùa tiêu chuẩn cũng đã đến đại sư cấp trình độ. Mà cái này trương không trọn vẹn thiên tiên phù chú, hắn cũng mô phỏng rất nhiều lần, cho nên hạ bút như có thần trợ, ngắn ngủi trong nháy mắt liền vẽ ra giống nhau như đúc lá bùa. Lúc này, hắn linh dịch cơ hồ không có tiêu hao bao nhiêu. Ngay sau đó, lần nữa hạ bút, ngay tại lúc ngòi bút của hắn lần nữa rơi vào bùa vàng mực đỏ đường vân bên trên lúc, trong cơ thể hắn linh dịch bắt đầu sôi trào. Trong tay hắn bút lông phảng phất biến thành hút nước khí. Trong nháy mắt liền rút sạch hắn một ống lớn linh dịch. Đây là tình huống gì? Trần Trường Thanh toát ra mồ hôi lạnh. Dựa theo cái này tình thế, liền xem như đem hắn linh dịch toàn bộ tiêu hao đoán chừng đều không thể tấm này phù chú. Đây quả nhiên là một tấm thiên tiên cấp phù chú. Trần Trường Thanh vẽ tiếp một bút, lại có một ống lớn linh dịch bị trong nháy mắt rút đi. Không thể tiếp tục nữa. Trần Trường Thanh giật nảy cả mình. Thế nhưng là lại phát hiện mình thế mà không cách nào dừng lại. Hắn đầu đầy mồ hôi. Linh dịch bị bút lông điên cuồng hấp thu. Lá bùa mới vẽ một nửa không đến. Linh dịch cơ hồ đã hao hết. Đây không phải một tấm linh tuyền cảnh có thể vẽ lá bùa. Cái này bút lông đã bắt đầu hấp thu Trần Trường Thanh sinh mệnh lực. Trần Trường Thanh lập tức đưa tay, tại bên hông sờ một cái, một bình hồi linh đan xuất hiện trên tay hắn. Hắn không chút suy nghĩ trực tiếp liền đem nguyên một bình hồi linh đan rót vào trong miệng. Linh dịch trong nháy mắt liền hồi phục, lại một trong nháy mắt bị hút khô rồi. Không có cách nào. Trần Trường Thanh lần nữa hướng bên hông sờ một cái, lại một bình hồi linh đan xuất hiện trên tay hắn, cũng là trực tiếp hướng trong miệng đổ vào, lại một bình hồi linh đan không thấy. Cứ như vậy một lần, kéo dài 5 lần, Trần Trường Thanh mới miễn cưỡng hoàn thành tấm bùa chú này chế tác. Cả người hắn giống như là hư thoát đồng dạng, phù phù một tiếng liền ngồi tại trên mặt đất. Mồ hôi để cho hắn toàn thân ướt đẫm, nắm bút lông tay phải đang không ngừng run rẩy. Mẹ, thiếu chút nữa thì treo. May mà ta quen thuộc đem linh đan đều mang theo người. Trần Trường Thanh cho tới nay đều mang theo trong người hai cái cẩm nang. Cẩm nang là Trần Trường Thanh dùng dệt phù thuật chế thi tiểu di hư chú. Lớn chừng bàn tay cẩm nang không gian muốn so mắt thường thấy lớn gấp 3. một cái trong túi gấm để đó linh dược, một cái khác trong túi gấm để đó phù chú. Linh dược cùng phù chú đều dùng Trần Trường Thanh quen thuộc phương thức sắp xếp cất kỹ. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể trực tiếp đem mong muốn đồ vật lấy ra. Về sau, tuyệt đối không thể vẽ loại này không rõ lai lịch phù chú. Trần Trường Thanh suy nghĩ tầm đó, phù chú bên trên liền xuất hiện một cái ấn ký, bay vào Trần Trường Thanh thức hải. Tu giả nếu như là lần đầu hoàn thành một cái bùa chú vẽ, phù chú luyện sẽ hóa thành một cái lạc ấn, giấu ở tu giả thức hải. Dạng này, tu giả liền có thể thông qua thức hải ấn ký đi hồi ức lên phù chú. Không cần lại dùng mặt khác một tấm phù chú tiến đến bắt trước. Tại phù chú tiến vào Trần Trường Thanh thức hải đồng thời, Trần Trường Thanh cũng biết tấm bùa chú này hiệu quả. Độ hư phù, đốt này phù, tại chỗ đứng im ba hơi, người sử dụng liền sẽ ẩn tàng đến một cái cùng hiện thực trùng điệp hư không bên trong. Thân ở hiện thực người không cách nào trông thấy, không cách nào nghe thấy, cũng vô pháp đụng vào người sử dụng. Người sử dụng không thể di động, nếu không thì trở về hiện thực. Có hiệu lực khi kéo dài tiêu hao linh dịch. Linh dịch hao hết người sử dụng liền sẽ trở về hiện thực. Quả nhiên không hổ là thiên tiên cấp phù chú. Cái này quá ngưu bức a. Dùng về sau chẳng phải là vô địch. Bất quá muốn lưu tại hư không phải tiêu hao linh dịch. Nghĩ đến vừa rồi chế phù thời điểm tiêu hao linh dịch, đoán chừng sử dụng bùa chú tiêu hao cũng sẽ không thiếu. Chỉ có thể xem như chạy trốn thủ đoạn cuối cùng sử dụng. Hơn nữa, muốn vẽ này phù, cần 5 bình hồi linh đan. A, nghĩ tới đây Trần Trường Thanh liền cảm thấy mình trái tim thật đau. 10 năm qua tồn lại hồi linh đan, chỉ còn lại một chai. Toàn bộ qua 15 phút đồng hồ, Trần Trường Thanh mới hồi khí lại. Hắn một lần nữa đứng lên, sau đó chân mềm nhũn kém chút lại nằm đo đất. Đoán chừng ngày hôm nay cũng không khí lực viết nhật ký. Bất quá ngày mai nhất định phải nhớ ký bổ sung. Tuyệt đối không thể vẽ không rõ lai lịch phù chú. Đồng lý không thể tu luyện không làm rõ ràng hiệu quả công pháp. Không thể ăn không biết công hiệu thuốc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Trường Thanh tỉnh lại sau giấc ngủ. Linh thức linh dịch cũng khôi phục được thất thất bát bát. Hắn thừa dịp ánh bình minh vừa lên cơ hội, tại bên cửa sổ ngồi xuống tu luyện thu thủy lạc hà công. Thật vất vả khôi phục nguyên khí. Lạch cạch, Trần Trường Thanh đang ngồi tu luyện thời khắc, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hắn mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một đạo hắc ảnh rơi vào trong biệt viện, ôm yếm đứng. Trần Trường Thanh nuốt nước miếng một cái. Tứ thúc đến, ta thế nào cảm giác có chút khẩn trương đây? Trần Trường Thanh vội vàng đổi một bộ quần áo, ra khỏi phòng. Hậu bối Trần Trường Thanh gặp qua tứ thúc. Trần Trường Thanh một mực cung kính hướng Trần Tiểu Minh thi cái lễ. Trần Tiểu Minh người mặc hắc sắc trang phục, hướng về một tấm mặt poker, hai mắt dài nhỏ cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ, lại đỉnh lấy hai cái so con mắt còn lớn hơn khóe mắt. Sắc mặt thậm chí so Trần Trường Thanh còn muốn trắng bệch mấy phần. Hắn nhìn Trần Trường Thanh một cái, khẽ gật đầu, gọi người muội muội đi ra. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, ta đây liền đi, quá dọa người. Trần Trường Thanh xoay người, hướng đi Trần Tử Nghênh căn phòng. Nghênh nhi, đi lên, tứ thúc đã đến. Trần Trường Thanh gõ gõ Trần Tử Nghênh cửa. Trần Tử Nghênh hơi hơi đẩy cửa phòng ra, nhỏ giọng nói ra, ca, ta sợ. Trần Trường Thanh thấp giọng nói, Nghênh nhi đừng lo lắng, không chỉ có mình ngươi, ca ca cũng sợ. Trần Tử Nghênh ngoặc kép, loại này an ủi ta một chút cũng không muốn nghe a. Trần Tử Nghênh lề mề trong chốc lát, rốt cục vẫn là đổi lại quần áo luyện công đi ra khỏi phòng. Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Nghênh đi đến biệt viện trung gian. Trần Tiểu Minh nhìn thấy Trần Tử Nghênh, cái kia dài nhỏ dáng vẻ cũng hơi hơi banh ra một chút. Ánh mắt kia đang phát sáng, tứ thúc a, người dạng này hướng về chất nữ nhìn, sẽ không sợ người khác hiểu lầm sao? Trần Trường Thanh suy tư một chút, dự định tìm một cơ hội nhắc nhở tứ thúc một lần. Như vậy biểu hiện, căn bản cùng Trần gia đệ nhất lãnh khốc cao thủ hoàn toàn không hợp có được hay không? Trần Tiểu Minh gọi Trần Tử Nghênh một câu, Trần Trường Thanh tự giác đi tới sát vách. Trần Tử Nghênh khổ đâu đâu mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Cái kia ánh mắt phi thường đáng thương. Trần Trường Thanh ném tới một tài ánh mắt khích lệ. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi, đi tới Trần Tiểu Minh trước người. Nghênh nhi gặp qua tứ thúc. Trần Tiểu Minh khẽ vuốt cằm, sau đó quay đầu hướng về Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh bị cái kia mắt nhỏ thấy vậy có chút sợ hãi trong lòng. Tứ thúc không biết nhìn ra được gì à? Hắn cho tới nay ẩn giấu tốt như vậy. Coi như tứ thúc là linh hồ cảnh cao thủ, chỉ cần không có thăm dò hắn linh thức, cũng không có khả năng phát hiện hắn lúc này tu vi à. Không biết, tứ thúc, có chuyện gì? Trần Trường Thanh hỏi một câu. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nói, các ngươi tam phòng đều không cho người chuẩn bị cơm sáng sao? Không ăn cơm sáng tu luyện như thế nào? Trần Trường Thanh, ngoạc kép, dọa ta một hồi, chẳng phải để cho người chuẩn bị cái cơm sáng sao? Tùy tiện hô cái người hầu chẳng phải được rồi? Cần phải nhìn như vậy ta sao? Hắn lấy lại tinh thần hô lớn một câu, Tiểu Trương, cho nghênh tiểu thư chuẩn bị cơm sáng, sau đó đưa tới đình viện bên này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN